Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 596, buông xuống. Đuổi bắt, Vương Minh Dương cười không nói, sau đó ôm một cái quyền, ta đại biểu thiên tử tới đây, vương gia như thế làm nhục, tại hạ ngược lại là có thể chịu được làm nhục, nhưng là thánh thượng lại không thể. Trần Cửu đứng người lên. Sở hữu khí tức thu liễm ở thể nội, chỉ có nhàn nhạt uy nghiêm không tự chủ được tản ra. Tốt một chương nhanh mồm nhanh miệng, các ngươi Nho gia người cũng như vậy thiện biện sao? Vương Minh Dương nhìn lấy Trần Cửu, vương gia trước kia cũng là Nho gia người. Chính bởi vì ta là Nho gia người, về sau lý giải đến Nho gia bẩn thỉu về sau, liền rời khỏi Nho gia, Trần Cửu nói. Sau khi nói xong, đối sau lưng Mã Thụy nói, cho Minh Dương tiên sinh dọn chỗ. Trần Cửu biết rõ Vương Minh Dương ý đồ đến, hơi chút khó xử chút cơn giận. Đối Bạch Cốt Sơn người cùng Hạn Bạt lão tổ nói, các ngươi đi làm việc đi. Hạn Bạt lão tổ cùng Bạch Cốt Sơn người lĩnh mệnh mà đi. Vương Minh Dương ngồi xuống về sau, bỗng nhiên nói, không biết vương gia những năm này tài đánh cờ như thế nào? Không bằng đánh cờ một ván như thế nào? Trần Cửu gật gật đầu. Có thể, triều đình lực lượng là trong chư thiên này cường đại nhất. Nghiêm mật lực lượng, cái này giống như là một trương võng, bao phủ cửu thiên thập địa. Cho nên mãi mãi cũng không nên coi thường triều đình lực lượng. Một cái tiểu thiên thế giới bên ngoài, Lý Quảng, Lý Cảm, cùng một đám thiên tướng ngồi đối diện nhau. Lý Cảm thần tình kích động, chỉ là cúi đầu đứng tại này bên trong. Lý Quảng nhìn lấy trước người thiên tướng, là cái này bên trong sao? Hồi tướng quân lời nói, cũng là phương này tiểu thiên thế giới, một cái đội trưởng nói. Lý Quảng khoát khoát tay, trước phái người dưới đi tìm, nếu là phát hiện công chúa tung tích, cần phải báo cáo. Một cái thiên tướng sắc mặt khó coi, tướng quân, đây chính là Bình Thiên Vương muội muội, chúng ta như thế nào dám hạ thủ được? Nếu muốn là Bình Thiên Vương sau đó truy cứu tới, chúng ta bọn này tiểu đi, có thể chống đỡ kháng bất Bình Thiên Vương uy áp, đến lúc đó bị người ta một cái đầu ngón tay nghiền chết, đều không địa phương nói rõ lý lẽ qua. Lý Quảng khoát khoát tay, ăn lộc của vua, trung thành sự tình, dưới mắt trước qua cửa ải này lại nói, nếu là không tuân thủ hoàng lệnh, sau một khắc đao ngẩng đầu lên rơi cũng là chúng ta. Người tiểu đội trưởng kia nghe vậy co lại rụt cổ, sau đó đối sau lưng binh lính nói, bố trận, phá vỡ không gian bình chướng, tổ kiến không gian thông đạo. Mấy người lính nghe vậy sầu mi khổ kiểm, một chút cũng không có bắt được phạm nhân vui sướng, có vẻ bệnh bố trận, trong nháy mắt đem tiểu thế giới bình chướng đánh xuyên, dựng một cái lâm thời không gian thông đạo. Tiểu thế giới bị phá ra một khắc này, Trần Cửu liền cảm giác được, tiểu thế giới kia bị kỳ dùng lực che lấp thiên địa tin tức. Thế giới bình chướng vừa vỡ, tự nhiên bị kỳ cảm giác được. Vương Minh Dương phát giác được Trần Cửu dị động, trong lòng căng thẳng, trước kia Trần Cửu có lẽ tuy nhiên trong lòng có địa vị, nhưng lại cũng không bị kỳ để ở trong mắt, chỉ là hơi coi trọng mà thôi. Nhưng là từ khi tận mắt nhìn đến Trần Cửu, cảm giác được Trần Cửu trên thân uy áp về sau, Vương Minh Dương đáy lòng âm thầm kêu khổ, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối là không nguyện ý cùng Trần Cửu liều mạng. Trần Cửu con cờ trong tay hóa thành bột mịn, tản mát trên bàn cờ, nhìn làm người ta trong lòng máy động. Muội muội ta như nếu là có nửa cọng tóc rơi xuống, chúng ta bất tử không nghỉ, Nho gia người gặp về sau nhất định giết chi. Trần Cửu thanh âm âm trầm, sát khí bốn phía, không gian ngưng kết, bầu trời khẽ động. Nhìn thấy Trần Cửu biểu lộ, không có người hội coi là Trần Cửu nói chuyện là trò đùa. Người yên tâm, nhân hoàng vẫn là biết đại thể, tất sẽ không đả thương Nhuận Huyên công chúa. Như thế tốt nhất. Trần Cửu một lần nữa cầm lấy một con cờ, lắc lư không ngừng. Tiểu thiên thế giới, không gian phá toái một khắc này liền bị kỳ bên trong tu sĩ cảm giác. Chỗ có thần thông cảnh giới tu sĩ đều có thể cảm giác được này cỗ không gian ba động. Mấy cái này tiểu tốt tử tại thượng giới không đáng giá nhắc tới. nhưng tại cái này giới nhưng đều là khó được cao thủ. Cao ngất đại sơn, bên trong sơn môn, Trần Nhuận Huyên mỹ lệ vẫn như cũ. Ngô Duệ thân thể bên trên tán phát lấy trận ba động. Hiển nhiên mấy ngàn năm nay tu vi tiến rất xa. Nhiều năm như vậy, bọn họ rốt cục đến. Trần Nhuận Huyên trên mặt nhìn không ra sướng vui đau buồn. Ngược lại có nhàn nhạt giải thoát. Đúng vậy a, vì ta, ngươi cùng hầu ra trở mặt. Cái này mấy vạn năm, ta hiểu trong lòng ngươi khổ sở. Nhìn ngươi cả ngày bên trong dầu dĩ không vui. Miễn cưỡng vui cười, liền biết rõ trong lòng ngươi cũng không vui. Ngô Duệ lo lắng nhìn lấy Nhuận Huyên. Ca ca đợi ta vô cùng tốt. Nếu không phải hắn, ta có lẽ đã sớm chết già. Vẫn như cũ là cái kia không người hỏi thăm tiểu khất cái. Nói không chừng này ngày liền muốn bị chết đói. Có con gái về sau, ta mới càng phát ra lý giải ca ca thống khổ cùng lo lắng. Năm đó lời nói có chút nặng. Trần Nhuận Huyên nói, thượng giới ngàn năm, hạ giới không biết qua mấy vạn năm. Có câu nói là trên trời một ngày, địa năm tiếp theo. Đây là hai cái duy trì. Hai người bỏ trốn thời điểm, Trần Cửu vẫn chỉ là đại chu triều hầu gia. Lúc này cũng không biết Trần Cửu thăng quan tiến tước sự tình. Ngươi là nhân hoàng công chúa, tuy nhiên hư hao hoàng gia uy nghiêm, nhưng là hổ dữ còn không ăn thịt con. Nhân hoàng sẽ không làm khó cùng ngươi. Huống chi ngươi còn chưa chính thức nhận tổ quy tông. Ta liền không giống nhau. Cha ta mặc dù là lễ bộ thị lang, nhưng, Ngô Duệ thở dài, nhiều năm như vậy, Ngô Duệ cũng không biết đạo hữu làm gì cơ duyên. Tu vi thế mà đột phá đến địa sát cảnh giới. Người thừa cơ phá vây đi, đánh xuyên tiểu thế giới, trốn hướng nơi khác phương. Triều đình tìm không thấy ngươi, Nhuận Huyên nói. Vậy ngươi làm sao? Ta không thể bỏ xuống ngươi, Ngô Duệ lắc đầu. Nhiều năm như vậy quá khứ, Trần Nhuận Huyên tu vi tiến triển chậm chạp, gia tăng không nhiều, thế mà không có chết già. Không thể không nói, xác thực có với quái dị. Những năm này ta chịu đủ, ta có lỗi với đại ca, ta muốn đi gặp hắn. Trần Nhuận Huyên lắc đầu, trong mắt lóe lên một trận mông lung. Hài tử làm sao bây giờ? Ngô Duệ nói, hài tử trôi chảy là Trần gia cùng Ngô gia huyết mạch. Chắc hẳn các ngươi Ngô gia trưởng bối sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đang nói, trên bầu trời một đạo độn quang hiện lên, trực tiếp buông xuống tại bên cạnh hai người, hiển lộ ra chính là Đại Chu Vương triều chế thức khôi giáp. Cái này trong tay binh lính cầm một cái ngọc thạch tránh to lớn không ngừng, lộ ra màu tím, nhìn thấy trên ngọn núi nam nữ về sau, binh lính đại hỉ. Ngọc phù trong nháy mắt hóa thành bột mịn, một cơn chấn động truyền đi, Ngô Duệ thủ trưởng nhất động không kịp ngăn cản, lại là lập tức tướng sĩ binh đập ngã xuống đất, chính muốn hạ sát thủ, lại nghe Trần Nhuận Huyên nói, khoan động thủ đã, Ngô Duệ thủ trưởng dừng lại, làm sao, lại nghe một chút hắn có lời gì nói. Trần Nhuận Huyên đi đến binh lính bên người, công chúa. Bên ngoài mấy chục vạn đại quân đã phong tỏa hư không? Càng có tam công vũ mục, triều đình các lộ tướng quân, gia tộc ẩn thế cao thủ, tông môn đại năng chấn thủ. Các ngươi không trốn thoát được, vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Xem ở vương gia phân thượng, nhân hoàng cũng sẽ không vì khó công chúa. Binh lính con mắt trừng trừng, miệng lưỡi nhẹ lợi nói. Trần Nhuận Huyên liễu mi nhất động, vương gia mặt mũi. Này cái vương gia, Bình Thiên Vương, binh lính nói. Bình Thiên Vương, cái này Bình Thiên Vương nào có cùng ta liên quan? Trần Nhuận Huyên không hiểu. Bình Thiên Vương là ngươi thân ca ca, bây giờ càng là uy chấn chư thiên vạn giới, chính là nhất đẳng cường giả, liền xem như yêu hoàng, nhân hoàng, man hoàng cũng phải kiêng kỵ thứ ba phân. Binh lính tranh thủ thời gian nói. Coi là thật. Trần Nhuận Huyên nói, tự nhiên là coi là thật. Đang nói, đột nhiên thiên địa biến sắc, vô số độn quang trên không trung bay vút lên, tổ kiến thành từng cái đại trận, bao phủ xung quanh thiên địa. Toàn bộ tiểu thiên thế giới tu sĩ quá sợ hãi. Tại cái này tiểu thiên thế giới, có thể ngự không phi hành không phải tuyệt đỉnh cường giả không thể làm được. toàn bộ tiểu thiên thế giới có thể phi hành tuyệt đỉnh cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc nào tuyệt đỉnh cường giả như thế không cần tiền. Trần Nhuận Huyên tạo dựng tông môn lúc này cũng là lòng người bàng hoàng. Đột nhiên có nhiều cường giả như vậy đem nhà mình tông môn phong tỏa. Ngu ngốc cũng biết không đúng. Cha, mẹ, làm sao, phát sinh cái đại sự gì? Làm sao đột nhiên thêm ra nhiều cường giả như vậy? Lúc nào rước lấy bực này đại địch? Nơi xa, một nam hai nữ chạy tới. Nam Anh Tuấn, nữ Tịnh Lệ, không thể không nói. Huyết thống đúng là không? Trần Nhuận Huyên cho Ngô Duệ nháy mắt. Đem bọn hắn phong ấn. Mang lấy bọn hắn chạy trốn đi. Ca ca ta bây giờ là vương gia. Bọn họ tóm lại là sẽ không quá khó xử ta. Ngô Duệ nghe vậy mặt lộ vẻ trần trờ. Sau đó bỗng nhiên gật gật đầu. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ còn sống qua tìm ngươi. Sau khi nói xong, thân thể đột nhiên hóa thành khói đen. Trong nháy mắt bao phủ lại mấy cái kia nam nữ. Biến mất trong không khí. Mấy vạn năm quá khứ, ba cái kia con gái tu vi cũng không cao. Cũng chính là thượng giới phổ thông binh sĩ cảnh giới. Lại chậm chạp không dám phi thăng. Cảnh giới nhận thiên địa áp chế. Thủy chung không có thể đột phá. Cảnh giới cỡ này thế mà có thể sống mấy vạn năm. Thật sự là có với ngạc nhiên. Thượng giới đại đầu binh là cảnh giới gì cũng không cần nhiều nói đi. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.